Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 245, sư phụ mỹ nhân của tỷ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời chỉ nghe thấy phanh bỗng chốc nửa đoạn hàng rào trúc nhỏ bị người một cước đá văng từ bên ngoài. Đầu Thiện Tâm cũng không quay lại, nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp vừa nhắm mắt vừa la hét. Xong rồi, lúc này Tiêu Thước lại đột nhiên nổi lên một loại cảm giác thấy chết không sờn. Chẳng những không chạy, ngược lại đẩy Thiện Tâm ra, đi thẳng tới nghênh đón Ngọc Hoa. Sư phụ mỹ nhân của tỷ ta. Chấm, phốc, Thiện Tâm tuyệt vọng càng sâu, than thở ngươi không chết tử tế, cách xưng hô gì thế này. Nhưng Ngọc Hoa cũng không để ý, chỉ đi đến bên trong vừa thuận miệng liền hỏi. Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Mau kêu tỉnh nha đầu kia cho ta, không cho nàng ngủ tiếp. Lời còn chưa dứt người cũng đã vào trong nhà. Người vừa vào trong nhà, dĩ nhiên lời nói không hết rồi. Người đâu? Hắn vừa quay đầu lại, trừng mắt về phía hai đứa bé. Người nào nói cho ta nghe một chút đi, người đâu? Thiện Tâm đặt mông ngồi dưới đất, qua, một tiếng gào thét, sư phụ, ngươi liền diệt ta đi, ta không có coi chừng sư tỷ, để cho nàng trốn thoát. Sau đó Tiêu Thước cũng đi theo mở miệng, mỹ nhân sư phụ của tỷ ta, ngươi thật sự tức không nhịn nổi, đuổi nàng ra khỏi đảo đi đi. Nữ nhân kia thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Ngươi không nỡ ra tay, vậy ngươi để cho ta cùng Thiện Tâm đi. Chúng ta nhất định lấy đầu nàng trở về gặp ngươi, vừa nói vừa liều mạng nháy mắt về phía tiểu Thiện Tâm. Thiện Tâm lập tức hiểu được, vội vàng đứng lên lau nước mắt, sau đó cùng gật đầu. Đúng đúng đúng, sư phụ ngươi yên tâm, lấy xong đầu rồi chúng ta nhất định lập tức trở lại báo cáo với ngươi. Bảo đảm dung mạo khó phân rõ, bảo đảm khiến ngài tức giận sẽ có nơi nhưng phát tác bảo đảm. Ai, trong tiếng kêu ầm ĩ của tiểu cô nương, đột nhiên có một tiếng than nhẹ. Mặc dù nhẹ vô cùng, nhưng lại như tiếng trúc đứt đoạn, thành công khiến một phòng an tĩnh. Cách chương.